ngoại trừ ta, toàn bộ tông môn đều là nhân vật chính. Chương 33, 33, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mê tiền cùng ma đầu tương lai khả năng cả đời này cũng không rõ được năng lực bổ não của nữ chính truy thê rốt cuộc có bao nhiêu xuất sắc. Vân Chỉ Phong trong đầu đều đang nghĩ đến Kỳ Lân Huyết Ngọc. Tầm mắt liên tiếp dừng ở trên lừa của Tống Nam Thời. Tống Nam Thời cũng không kém. Liếc mắt cũng không liếc mà nhìn chằm chằm vào con lừa của đối phương. Suy nghĩ nên làm như thế nào để Vân Chỉ Phong nhớ rằng đã hứa cho nàng con lừa này. Hai nhân vật chính trong câu chuyện ngược luyến tình thâm này trong đầu đều là ý xấu. Trong lòng đều là lừa của đối phương. Không khí trong phút chốc hết sức hòa hợp. Tống Nam Thời, lừa này của ngươi. Vân Chỉ Phong, con lừa này. Bọn họ chăm miệng một lời. Nói ra xong, đồng thời dừng lại, bốn mắt nhìn nhau, Tống Nam Thời phản ứng trước, đánh đòn phủ đầu, há mồm liền đối với lửa của đối phương khen tới khen lui. Nói trắng ra, là dùng từ ngữ vô cùng khoa trương. Vân Chỉ Phong nghe xong cũng vô cùng sửng sốt, hắn đời này cũng không nghĩ tới có người có thể có tình cảm chân thật như vậy với một con lừa. Tuy nhiên hắn biết được. Hắn không nghĩ để Tống Nam Thời chiếm trước ưu thế, căng ra đầu mà đáp trả, nhưng rốt cuộc Kỳ Lân tử mới trải qua 3 tháng sống lưu vong. Kỹ năng nói chuyện chắc chắn không thể được như Tống Nam Thời. Cho dù vừa mới học xong kỹ năng chém giới, nhưng Kỳ Lân tử vẫn là còn chút rụt rè cùng kiêu ngạo. Hắn đối với con lừa kia ngó trái ngó phải, có vẻ là không tìm ra được câu nói thích hợp. Kỳ Lân tử cắn chặt răng. Căng ra đầu muốn nói, liền thấy lửa huynh đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Há mồm phát ra một tia bất mãn. A a a, ách. Vân Chỉ Phong, hắn chậm rãi thẳng người. Những lời nói trái với lương tâm rốt cuộc là vẫn không sao nói được. Hắn cảm thấy, làm người, hoặc nhiều hoặc ít vẫn cần phải có điểm dừng. Ván này, hắn thua triệt để tâm phục khẩu phục. Tống Nam Thời thấy thế cười lạnh một tiếng. Cùng ta đấu, người vẫn còn non và xanh lắm. Thắng trận, Tống Nam Thời ưỡn ngực tự tin. Nhưng nghĩ đến 300 linh thạch bị hố kia liền cảm thấy suy sụp. Giữa hai người cứ như vậy có một bầu không khí vi diệu. Trong lúc nhất thời không có ai nói chuyện. Nhưng mà thế gian này người không nắm bắt được không khí vẫn rất nhiều. Một vị tu sĩ đồng hành cùng bọn họ một đoạn đường thấy Tống Nam Thời cả một đường đều khen lừa lên đến tận trời. Trong lòng thầm nghĩ lừa thì có cái gì tốt. Theo bản năng quay đầu nhìn lại. Sau đó bị diện mạo của Tống Nam Thời làm kinh diễm. Tống Nam Thời nghèo thì đúng là nghèo thật. Nhưng nàng nếu là chịu dùng mặt để kiếm cơm. Khẳng định sẽ không lo bị chết đói. Vị huynh đài vừa mới bị kinh diễm kia. Thân là nam nhân liền lập tức nổi lên một tầng hư vinh. Nhìn đến tên tiểu bạch kiểm ở bên cạnh mỹ nhân chỉ có thể cưỡi lừa. Liền ngẩng đầu ưỡn ngực cưỡi thiên mã của mình đi qua. Hắn dùng ngữ khí một dấu chín khoe mà nói với Tống Nam Thời. Tiên tử, lừa thì có cái gì đẹp? Ngươi nhìn xem ngựa của ta hôm nay. Lời nói còn chưa nói xong. Hai đôi mắt nhất trí nhìn qua. Vân Chỉ Phong mặt không biểu tình. Tống Nam Thời cười lạnh, người muốn gì, này là đang thiếu đòn sao? Liền lửa huynh cũng rất bất mãn mình bị người ta hạ nhục. Há mồm đối với ngựa của đối phương kêu một tiếng, tu sĩ cùng ngựa của y, bọn họ xám xịt mà tránh ra. Tống Nam Thời lúc này mới thu hồi tầm mắt, cười lạnh nói, đời này ta ghét nhất là người giàu ở trước mặt ta khoe tiền. Vân Chỉ Phong tức khắc một lời khó nói hết mà nhìn lại đây. Muốn nói lại thôi, ngươi cảm thấy, hắn là muốn khoe giàu với ngươi. Tống Nam Thời, còn không phải hay sao? Vân Chỉ Phong, hắn minh bạch nguyên nhân tại sao Tống Nam Thời không thể dùng mặt để kiếm cơm rồi. Đi sâu vào trong núi, Tống Nam Thời thuần thục bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Vân Chỉ Phong ở một bên tìm kiếm địa điểm đi săn thích hợp. Một bên lưu ý hướng đi của con lừa. Hắn hiện tại muốn tận lực giảm bớt vận dụng linh lực. Trước đây hắn có thể che giấu linh lực đối với người Vân gia. Nhưng chỉ cần hắn vận dụng linh lực một lần, chính là sẽ khiến cho Vân gia nắm bắt được phương hướng. Cũng là bởi vì như vậy, hắn ngày thường bày quán, con mồi đều là dựa vào kiếm thuật cùng thân thể kiếm tu cường hãn mà săn mồi. Trên người hắn còn có thương tích, đối phó với động vật bình thường hoặc linh thú cấp thấp thì còn được. Nhìn đến linh thú cấp cao giai đều sẽ phải đi đường vòng. Hắn như vậy cân nhắc, theo bản năng nhìn về phương hướng của Tống Nam Thời một chút. Sau đó liền sững người. Người đang làm gì? Hắn trong giọng nói tràn ngập hoang mang. Chỉ thấy, Tống Nam Thời trước người bày một cái lò luyện đan. Một cái nồi to, thậm chí giống như một cái nồi nấu cháo. Không giống như là tới hái thuốc. Nhìn rất giống là tới nấu cơm dã ngoại. Thời điểm Vân Chỉ Phong nói, Tống Nam Thời để ảnh quỷ rùa đen đang ở bên cạnh đào đất. Rất giống bộ dáng muốn nấu canh rùa. Tống Nam Thời ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đương nhiên, ta có một loại đan dược. Yêu cầu dược liệu phải tươi mới thì mới có thể điều chế. Cho nên ta lò luyện đan cũng mang tới. Luyện đan ngay tại chỗ này. Vân Chỉ Phong hoang mang chưa giảm xuống. Nhìn cái lò luyện đan chỉ còn một nửa kia. Cái lò này đã hỏng cũng không thể dùng để luyện đan nữa rồi mà. Tống Nam Thời có chút khinh miệt mà nhìn hắn một cái. Ai nói ta dùng cái này luyện đan? Vân Chỉ Phong, vậy ngươi, Tống Nam Thời đem cái nồi sắt lớn hướng tới. Cái này, Vân Chỉ Phong, hắn tuy rằng không phải đan sư, nhưng hắn cũng biết cái này là không ổn. Hắn lẩm bẩm nói, vậy ngươi đan lô kia của ngươi. Tống Nam Thời nhe răng cười. Nấu cơm, Vân Chỉ Phong, chấm, kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu. Cũng quá chấn động rồi. Hắn một lời khó nói hết mà nhìn nàng. Cô nương này không biết đan lô không đủ tiêu chuẩn thì không thể luyện được đan hay sao? Hay là nói, người khác không thể, nhưng nàng có thể. Vân Chỉ Phong như suy tư gì. Lúc này, Tống Nam Thời đã mặc kệ chuyện đan lô. Thả ra Quy Quy dắt đi thẳng liền nói. Quy Quy, đi, chúng ta đi tìm linh dược. Ngươi tìm linh thạch lành nghề như vậy, khẳng định cũng có thể tìm được linh dược. Ảnh quỷ sống không còn gì luyến tiếc quỳ dạp trên mặt đất. Vân Chỉ Phong thấy ảnh quỷ ở trên tay nàng còn chưa có chết. Hiếu Kỳ nói, dùng nó tìm linh dược. Tống Nam Thời, nó nói nó có huyết mạch chuột tầm bảo. Vân Chỉ Phong, ảnh quỷ này vì tồn tại cũng thật không dễ dàng. Chuột tầm bảo, là đúng là đánh vào tâm Tống Nam Thời. Tống Nam Thời nắm ảnh quỷ tìm linh dược. Đi không xa, ảnh quỷ thấy bốn phía một mảnh trống trải. Tức khắc liền nổi lên tâm tư chạy trốn. Vân Chỉ Phong xem đến rõ ràng. Trong lòng cả kinh, vừa định nhắc nhở Tống Nam Thời cẩn thận. Liền thấy Tống Nam Thời đột nhiên duỗi tay liền đập một chút khiến ảnh quỷ bất động. Ngữ khí bất mãn, ngươi trộm lười cái gì? Lười làm liền không có lương đâu. Vân Chỉ Phong trơ mắt mà nhìn bản thể của ảnh quỷ liền như vậy bị một cái tát chụp trở về. Vân Chỉ Phong, cách chương.